Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu, chương 21, đều có tính toán, góc chuyện audio.com tổng bộ công ty Smile ID. Tịch chậm rãi lái xe xuống tầng hầm đỗ một cách ngay ngắn, sau đó bước xuống đất nhẹ nhàng đóng cửa lại. Hôm nay trông anh khá là vui vẻ, không vui sao được trò chơi, Bizual, hạng mục phát hành mới nhất dưới sự điều hành của anh đã sớm vượt qua mốc an toàn từ những ngày đầu mở bán. Không chỉ thế, xu hướng tăng trưởng của nó đang không ngừng lên nhanh, thống kê đồ thị đường cong doanh thu biểu hiện cực kỳ lý tưởng. Hiện tại Tịch đã chẳng còn phải lo hạng mục này có lỗ vốn hay không, mà là phấn khởi chờ mong danh lợi mà Bizual sẽ mang lại cho công ty trong thời gian sắp tới. Mỉm cười bước vào sảnh rồi đi lên tầng, chưa kịp tiến vào phòng làm việc Tịch đã được chào đón bằng những tiếng reo hò. Anh Trường, đến rồi, anh Tịch ơi, trò chơi thành công rồi. Chạm mốc 50.000 rồi anh Tịch ơi. Trông thấy mọi người ùa lên hoan hô, Tịch phải sững sờ mất vài giây mới biết mọi người đang nói gì. Không giấu nổi nét hưng phấn, anh dẽ đám người ra tiến tới một chiếc máy tính gần đó. Truy cập vào hệ thống nội bộ công ty, chính giữa màn hình hiện ra con số 50.032. Quay về, tốt lắm, thế còn nhận xét đánh giá ra sao rồi? Gần 10.000 lượt đánh giá anh ạ, trung bình 4,1 sao. Một người nhân viên nhanh chóng trả lời. Tốt, rất tốt, mọi người vất vả rồi. Tịch vội vàng khen ngợi động viên mọi người rồi mỉm cười lùi về một góc mở điện thoại thông chi ban giám đốc, đoán chừng họ cũng đang chờ những tin tức mới nhất. Trong đầu anh không ngừng tái hiện tình cảnh những ngày vừa qua. Ngay trong đêm đầu tiên phát hành, Bizual đạt 5.000 lượt tải, trong đó bao quát hơn 2.000 lượt đặt trước, sau đó chỉ trong 3 ngày, trò chơi cán mốc an toàn. Tính đến hôm nay vừa vặn một tuần phát hành, trò chơi vượt mốc 50.000 lượt tải về. Đánh giá xếp hạng bình quân 4,1 trên 5 sao. Danh tiếng trò chơi rất tốt, từ phản hồi của người chơi có thể thấy trò chơi rất được hoan nghênh. Tổng kết lại, ván cược này họ đã thắng. Giờ họ chỉ còn quan tâm sẽ là thắng nhỏ hay thắng lớn mà thôi. Giám đốc trò chơi, Bizual, tới hôm nay đã chạm mốc 50.000 lượt tải. Xem ra hạng mục này chúng ta không còn phải lo lắng về lợi nhuận nữa. Tốt lắm, thế còn danh tiếng trên thị trường thì sao? Đánh giá trung bình 4,1 trên 5 sao, hầu hết mọi người chơi đều có phản hồi tích cực. Khá lắm, xem ra cậu Dương Khoa này là một mầm mống tốt. Công ty chúng ta cần có kế hoạch tiếp xúc nhiều hơn. Trò chuyện đôi câu rồi gác máy, điện thoại, Tịch vội vàng quay về bàn làm việc của mình. Giờ phút này anh càng phải tỏ ra nỗ lực, không thể ngủ quên trên chiến thắng. Đang trên đà tiến tới phải biết khai thác lợi ích triệt để, có thế một công ty quy mô không lớn như Smile ID mới đứng vững được trong lĩnh vực này. Hơn nữa, trong lòng Tịch còn có một tia linh cảm mờ mịt rằng, trò chơi sẽ không chỉ đơn giản dừng lại ở mức này. Có lẽ đây chỉ là điểm xuất phát của nó mà thôi. Thiên Không Tập đoàn Tổng Bộ, trên phòng làm việc cao nhất, một cuộc họp mặt khá bất thường đang diễn ra. Bất thường ở đây là vì thành viên tham gia chỉ có 2 người, hơn nữa nhân vật chính trong căn phòng lại chẳng phải là người chủ quản đầu trọc. Một người đàn ông trung niên hói đầu, mặc một bộ com lê trang trọng có đính biển tên ghi tên tuổi và chức vụ rõ ràng, Tổng Giám đốc. Tập đoàn Thiên Không, Lôi Minh, đang đọc lướt qua một tập giấy báo cáo. Sau khi lật đến tờ cuối cùng, Lôi Minh đặt tập báo cáo lên bàn, Lôi Minh ngẩng đầu lên nói. Thế rốt cuộc nghiên cứu đã hoàn thành chưa? Sơ bộ có thể coi như hoàn thành thưa ông Tổng. Người chủ quản tên Hậu cẩn thận trả lời, chỉ cần ông Tổng ra quyết định một trò chơi sẽ được chế tác trong thời gian ngắn nhất. Vậy tiến hành ngay lập tức, tuy nhiên phải đảm bảo rằng trò chơi có sự khác biệt so với trò chơi gốc mà không được làm mất đi những nét đặc sắc vốn có. Rõ chưa, đã rõ thưa ông Tổng, đi tiến hành đi, dứt lời Lôi Minh nhấp một ngụm cà phê nhìn chủ quản Hậu khom lưng rời khỏi phòng họp. Là một trong những người nắm quyền cao nhất của một tập đoàn đa ngành có số má trong nước, thông thường những buổi họp bàn về một lĩnh vực cụ thể. Tỷ như trò chơi kiểu này ông thường để cho người chủ quản lĩnh vực cùng những thành viên khác trong ban điều hành tự đi tiến hành với nhau. Chẳng qua hôm nay là ngoại lệ, vì từ báo cáo mới nhất vừa gửi về cộng thêm bản năng của một thương nhân lão luyện, ông đánh hơi thấy tiềm năng đáng sợ của một viên ngọc quý mới xuất hiện. Một viên ngọc mà công ty ông không có cơ hội nắm trong tay. Bizual, mặc dù mới mở bán được một tuần lễ, doanh số cũng chỉ có thể coi là mưa bụi nếu so sánh với tầm vóc một tập đoàn lớn như Thiên Không, nhưng tiếng tăm của nó trong cộng đồng người chơi khiến ông không dám coi thường một chút nào. Nội dung mới lạ, lối chơi độc đáo đa dạng, gây dựng lên một hệ phái mới là những từ ngữ ông nghe thấy nhiều nhất trong thời gian gần đây. Nếu chỉ là nhận xét của một hai người thì không đáng kể thế. Nhưng khi có cả chục nghìn người đánh giá như vậy thì đó là một câu chuyện khác. Trò chơi này không sớm thì muộn sẽ nhấc lên sóng gió trong giới trò chơi điện thoại. Không, rất có thể sẽ là giới trò chơi nói chung. Hơn nữa có lẽ nó cũng đã bắt đầu nhấc lên sóng gió rồi. Tiếc nuối chưa bao giờ là tác phong của một công ty lớn như Thiên Không Tập đoàn. Tại thời điểm này không chỉ Lôi Minh hay chủ quản hậu mà là toàn bộ nhân viên quyền cao chức trọng trong tập đoàn đều chỉ có một ý nghĩ, đó là sử dụng chính những điều làm nên thành công của Bizuo. Để xây dựng nên một sản phẩm tiếng tăm của riêng mình. Không thể để Bizuo độc chiếm Giang Sơn, nó nhất định phải có đối thủ xứng tầm. Ông khẳng định thị trường sẽ rất nhanh xuất hiện những trò chơi tương đồng với Bizuo, trọng điểm là hình thức chiến đấu pha trộn. RPG đặc sắc kia, bởi vì chỉ cần tìm hiểu nghiên cứu cặn kẽ sẽ thấy lối chơi này hoàn toàn không khó để bắt chước. Nói đâu xa, ngay hôm qua một trò chơi ăn theo, Bizuo, đã xuất hiện trên thị trường. Nội dung chắp vá, hình ảnh thô lậu, phong cách chiến đấu sao chép gần như y hệt. Chỉ vậy thôi mà đã có người chơi đổ bộ tải trò chơi xuống ngay trong ngày. Kẻ đồng hành trong ngành không phải người mù, tất cả đều đang manh nha hình thành kế hoạch thay thế ngôi vị độc tôn của trò chơi, Bizuo. Vì xét đến tận cùng, Bizuo không phải là thập toàn thập mỹ, chẳng qua những yếu điểm, mặt chưa tốt của nó đều bị che mờ trước lối chơi mới quá mức xuất chúng. Mà những nhà phát triển trò chơi, một khi tìm hiểu cặn kẽ trò chơi hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp khắc phục những yếu điểm này để từ đó tạo ra một sản phẩm mới với tầm vóc vượt trội hơn hẳn. Đã như vậy công ty ông cũng không thể lạc hậu trong cuộc đua này được. Lôi Minh tin chắc bằng tài lực hùng hậu của Thiên Không Tập đoàn, dự án trò chơi mới của riêng công ty hoàn toàn có đủ sức mạnh đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn cũng như thay thế người tiền nhiệm của nó để dơ lên đại kỳ tại một mảnh đất chờ được khai phá. Một chút lo lắng đều không có, cái công ty Smile ID gì gì đấy cũng thế, còn chưa phải đối thủ xứng tầm với ông. Chỉ có một người, Lôi Minh lặng yên nhớ kỹ cái tên này. Dương Khoa, từ lúc Bizuo xuất thế tới nay đã được 3 tuần lễ. Quả nhiên như Lôi Minh và một số người trong nghề khác dự liệu, thị trường bắt đầu lác đác xuất hiện một vài trò chơi na ná như Bizuo, với trọng điểm sao chép là chế độ chơi Adventure. Những trò chơi ăn theo này rất nhanh chóng tiến vào tầm mắt cộng đồng người chơi vốn còn đang ngất ngây với thể thức Mech 3 RPG. Mới lạ, cho dù phần nhiều những sản phẩm này được chế tác vô cùng sơ sài, dập khuôn. Khoa học kỹ thuật tiên tiến thật là đáng sợ, nhanh như vậy đã có hàng sao chép. Dương Khoa thầm đánh giá thương nhân thuần túy quả là lợi hại, đánh hơi thấy lợi nhuận lập tức quay đầu chạy theo. Có điều ăn theo thì ăn theo đi, danh lợi vốn thuộc về hắn, hắn đã thu được đầy đủ rồi. Bizuo, tính từ lúc mở bán tới nay số lượt tải xuống của nó hiện sấp xỉ 94.000 lượt, tương lai vài ngày nữa phá 100.000 là điều chắc chắn. Còn về đánh giá, điểm bình quân sụt giảm chỉ còn 3,6 sao, hơn nữa số điểm đã triệt để ổn định. Có chút thấp nhưng hắn không mong đợi gì hơn từ một trò chơi đơn giản như thế này. Danh khí của Dương Khoa bắt đầu sơ hiện, một số phóng viên báo chí lá cải thông qua Smile ID bày tỏ mong muốn tìm đến hắn hòng có được những bài phỏng vấn sốt dẻo. Tuy nhiên Dương Khoa quyết định thời gian này tốt nhất điệu thấp một chút, hắn từ chối lộ ra ánh sáng. Người của Smile ID thì liên tục gọi điện chúc mừng, thông báo khoản lợi nhuận chia phần đều đặn tiến vào tài khoản cùng không ngừng hỏi han Dương Khoa hắn bao giờ thì tung ra bản cập nhật trò chơi. Lý do là vì sau một thời gian đã xuất hiện một lượng fan khó tính đòi hỏi tác giả là hắn bổ sung thêm nhiều tính năng, chế độ chơi hơn nữa để chơi thêm phần khoái hoạt. Những nhà phát hành trò chơi điện thoại khác thì tìm mọi cách liên lạc với Dương Khoa, từ liên lạc qua hòm thư đăng ký tại Hiệp hội trò chơi cho đến nhờ cậy Smile ID chuyển lời giúp, cốt là để mời mọc hắn ra nhập công ty bọn họ. Với những lời đề nghị này Dương Khoa đều nhã nhặn từ chối toàn bộ. Những công ty này cũng không phải dạng vừa, một bên lung lạc Dương Khoa bên kia đã xúc tiến ngay những hạng mục chế tác trò chơi ăn theo, mưu đồ giành giật miếng bánh béo bở mới ra lò này. Thậm chí một số nhà sản xuất trò chơi còn công nhiên sao chép trò chơi của hắn mà không thèm chỉnh sửa hay chỉ chỉnh sửa tí tẹo, đa phần đều là những công ty nhỏ lẻ muốn nhân cơ hội chụp giật một khoản. Chuyện này Dương Khoa biết nhưng tạm thời để đó, hiện tại hắn đang khá bận bịu không có cách nào dứt ra được. Ngay cả công tác cập nhật trò chơi, Bizuo, vài ngày trước đó hắn cũng chỉ tải lên một bản vá. Ách, nhỏ chủ yếu để sửa vài lỗi linh tinh rồi thôi, còn lại hết thảy tinh lực hắn dồn cả vào một trận đánh lớn sắp tới. Thời gian, 3 tuần sau, địa điểm Tổng bộ Hiệp hội trò chơi, sự kiện hội chợ Gamexpo. Theo tin tức trên mạng thu thập được những ngày qua, Gamexpo là hội chợ triển lãm trò chơi trong nước được tổ chức thường niên ngay tại Tổng bộ Hiệp hội trò chơi. Nó là một sân chơi giao lưu có tầm vóc hàng đầu cả nước, là dịp để các ông lớn trong ngành nâng cao vị thế của bản thân. Đương nhiên đây cũng là cơ hội để những công ty vừa và nhỏ, những người chế tác độc lập thông qua tranh tài tìm cho mình cơ hội xuất đầu lộ diện. cũng là dịp để hắn Dương Khoa kẻ đạo nhái trái đất 1.0 chính thức xuất đầu lộ diện, bắt đầu hành trình chinh phục thế giới của bản thân. Cách chương.